Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, đã lâu không gặp. Hứa Thanh, đội trưởng nắm lấy họa trục, cười ha ha một tiếng, ném cho Hứa Thanh, tiểu sư đệ, trấn áp tại thế giới mảnh vỡ bên trong. Đây là chúng ta cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Hứa Thanh tiếp được. Nghe vậy lập tức đem trấn áp ở thế giới mảnh vỡ bên trong. Lấy cùng với đầy đủ nhân quả vân tay lạc ấn. Dùng đội trưởng ra phong ấn. Lại dùng vốn là bản thân đại thế giới mảnh vỡ trấn áp. Tất cả quá trình này đều lấy nhân quả làm chủ. Loại trấn áp này sẽ cực kỳ vững chắc. Nhất là u tộc lão tổ bản thân bị thương nặng. Mất đi 6 thành. Còn lại 4 thành tại như vậy trấn áp xuống, một chút sóng to cũng đều lật không nổi. Không thể không nói, đội trưởng vì lần này làm xích mẫu, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chỉ là, trong mắt cổ linh hoàng, đây là đoạt thực trong miệng hổ. Vì thế ánh mắt của hắn, cũng vào giờ khắc này bất thiện nhìn lại. Hắn chưa ăn no, nhưng hắn cũng hiểu, đây chỉ là món khai vị mà thôi. Vì thế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những thân ảnh bùn đất giao chiến với đám người thế tử. Những thân ảnh này, theo u tộc lão tổ bị phong ấn, hôm nay cũng đều mất đi thần ý, hóa thành bùn tầm thường, bị đánh giết trở thành tro bụi. Tiếp theo, ánh mắt của mọi người đồng thời dừng ở trên đại môn Nguyệt Cung. Nơi đó, đã không còn khuôn mặt đồ đằng. Nhưng nơi đây tất cả tồn tại đều biết, mặc dù là không có môn thần, nhưng cái này đại môn cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Đội trưởng cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến lên một bước, chư vị tiền bối, tản ra một chút, sau đó xin bảo vệ chúng ta một chút, mà mở cửa loại sự tình này. Ta có kinh nghiệm nhất, tiểu sư đệ lần này không cần ngươi ra tay, cái này đại môn. Ta tự mình tới đánh mở. Nói xong, đội trưởng tay phải nâng lên. Lập tức 9 cái nhân tạo mặt trời. Ở trong tay hắn bay múa mà ra. 9 mặt trời này tản ra ngọn lửa màu vàng. Lộ ra hơi thở của thần linh. Lửa kia là hấp thu thần tử thần hỏa. Lúc này hỏa ra trì hạ. Này 9 cái nhân tạo thái dương. Chính là 9 cái thu nhỏ phiên bản thự quang chi dương. Mặc dù đối với thự quang chi dương không biết, nhưng thế tử đám người tự nhiên có thể cảm nhận được này 9 cái nhân tạo thái dương khủng bố. Và lại trước đó cũng đã nhiều lần chú ý, vì vậy đều tự tản ra, mà cổ linh hoàng nơi đó cũng là nhìn nhiều vài lần, thân thể nhoáng lên, một lần nữa ẩn nấp. Đội trưởng thấy như thế, càng đắc ý, giơ tay phất tay, hét to một tiếng. Tiểu viên tử, cho ta oanh mở xích mẫu kia lão nương môn cánh cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong 9 cái nhân tạo thái dương có một cái bỗng nhiên bay ra. Hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn. Khí tức khủng bố ở bên trong ngập trời bộc phát, giống như một đạo sao băng màu vàng. Thẳng đến cửa lớn Nguyệt Cung mà đi, bảo hộ ta. Đội trưởng giống như một đứa trẻ đốt pháo trúc, điên cuồng rút lui, thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Hắn rất rõ ràng, giờ phút này tới gần Hứa Thanh mới là an toàn nhất, dù sao thế tử đám người xác suất sẽ không bảo vệ mình. Có thể Hứa Thanh bên kia, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ. Sự thật cũng đích xác như thế. Lão cửu nhoáng lên, lần nữa đứng ở Hứa Thanh trước mặt. Kiếm trong tay nâng lên, hướng về phía trước đứng vững. Thế tử đám người cũng là phi tốc đến. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, sao băng rơi xuống, chạm vào cửa lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Vào giờ khắc này ngập trời mà lên, toàn bộ hồng nguyệt tinh thần đều mãnh liệt rung động. Thiên địa vặn vẹo, hết thảy đều mơ hồ biến mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhân tạo thái dương cái kia ở trên đại môn Nguyệt Cung nổ tung. Ngọn lửa màu vàng bên trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại môn. Càng là bao phủ ở trên Nguyệt Cung. Cùng màu đỏ quyết đấu. bên trong tản ra khí tức, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Coi như là thế tử đám người cũng đều động dung. Bọn họ tại cái này nhân tạo mặt trời bộc phát bên trong, cảm nhận được uy hiếp, nhất là bên trong tản ra thần hỏa chi lực, càng lộ ra đáng sợ chi ý. Nguyệt cung chấn động, quanh quẩn ba động như gió lốc, trong nháy mắt bao trùm Hồng Nguyệt tinh thần. Cơn bão này ở phía trước đám người thế tử mặc dù bị ngăn cản, nhưng lại vòng ra thành hình quạt lan đến phía sau, tiếng vang cực lớn, truyền khắp Tế Nguyệt đại vực bên ngoài. Cho đến một lúc lâu, gió lốc mới yếu bớt. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Nguyệt cung vẫn sừng sững ở trong thiên địa, trên đó ngọn lửa màu vàng dập tắt, ánh sáng màu đỏ lần nữa lan tràn, mà đại môn mặc dù xuất hiện một cái hố sâu, nhưng cánh cửa này vẫn không có mở ra. Đội trưởng cuống lên, bỗng nhiên nhảy lên, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, hét lớn một tiếng, Trung Viên Tử. Trong nháy mắt, nhân tạo Thái Dương so với mặt trời thứ nhất còn lớn hơn mấy lần. Trong tiếng ông minh phóng lên cao, ngọn lửa màu vàng giống nhau thiêu đốt, nhưng khí thế so với Tiểu Viên Tử lúc trước bàng bạc quá nhiều. Giờ phút này trong lúc gào thét, thẳng đến Nguyệt cung đại môn, tiếng vang kinh thiên động địa, càng mãnh liệt bộc phát ra, âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất thay thế hết thảy thanh âm trên thế gian này. Dao động cùng bão táp cũng là như vậy, Hồng Nguyệt tinh thần run rẩy, Tế Nguyệt đại vực nổ vang, thậm chí ngoại vực cũng đều nghe được này khai thiên tích địa tiếng nổ. Thậm chí lúc này đây bộc phát sau thần hỏa, tại như vậy một cái chớp mắt, đem Hồng Nguyệt đều nhuộm thành màu vàng. Mà cái kia Nguyệt cung đại môn mặc dù có thần uy, nhưng cuối cùng ở khoảng cách gần trực tiếp oanh kích bên dưới, xuất hiện khe nứt. Đội trưởng kích động, trước mắt chờ mong, Hứa Thanh cũng tập trung ánh mắt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh quen thuộc từ trong Nguyệt cung truyền ra. Theo hừ lạnh quanh quẩn, lan tràn ở trên đại môn thần hỏa, nháy mắt dập tắt, tràn ngập Nguyệt cung thần hỏa đồng dạng như thế. Toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần hỏa đều ở trong tiếng hừ lạnh này, nháy mắt diệt đi. Thế tử biến sắc, thân thể rút lui ra. Minh Mai công chúa cùng với Ngũ công chúa còn có Lão Bát cũng đều trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, nhất là Ngũ công chúa cùng Lão Bát càng là phun ra miệng lớn máu tươi, đồng tử co rút lại. Chỉ có Lão Cửu, sát khí toàn thân hắn ầm ầm mà lên, hướng về phía trước bỗng nhiên nhất chạm, tiếng nổ tung truyền ra, kiếm của Lão Cửu giữa không trung rơi xuống, chém ra vô hình, hóa giải uy áp, nhưng theo kiếm này chém xuống, thân kiếm không thể thừa nhận, chia năm xẻ bảy, Lão Cửu mặt không chút thay đổi, giơ tay lên một chảo, thanh kiếm thứ hai xuất hiện ở trong tay, sau đó ngẩng đầu, ngóng nhìn Nguyệt cung đại môn, đội trưởng nơi đó, trong ánh mắt lam mang lấp lánh, còn sót lại 9 cái nhân tạo Thái Dương, bắt đầu thiêu đốt. Cái kia tiếng hừ lạnh, hắn đã nhận ra, Hứa Thanh cũng tự nhiên nhận ra, trầm mặc không nói lúc, cái này như trước không có bị mở ra Nguyệt cung đại môn, giờ phút này lại chậm rãi tự mình hướng bên trong mở ra. Vô thanh vô tức, mở ra cũng không phải là khe hở, mà là triệt để mở rộng, như rừng rậm sau đó, tựa như đang chờ đợi mọi người tiến vào. Mà xuyên thấu qua mở ra đại môn, có thể nhìn thấy này đại môn bên trong Nguyệt cung không phải cung điện, đó là một mảnh huyết sắc biển rộng. Mảnh biển này mênh mông vô tận, bọt sóng cuồn cuộn, huyết quang chiếu rọi màn trời, hết thảy đều là màu đỏ, mà ở trong màu đỏ này hiển lộ nhất chính là từng thân ảnh thật lớn sừng sững trên biển. Những thân ảnh này có hình người, nhưng lại ba đầu sáu tay, còn có thì là hoàn toàn quái dị, tỉ như trong đó một tôn hoàn toàn là hài cốt tạo thành, cao lớn vô cùng, còn có một tôn toàn thân trên dưới đều là xúc tu, tựa như một đoàn thịt bất quy tắc. Còn có một tôn là sương mù hội tụ, bên trong có thể thấy được vô số ngón tay nhỏ bé. Những thân ảnh này bộ dáng khác nhau, cùng vạn tộc hoàn toàn bất đồng. Mỗi một tôn đều mang theo thần linh khí tức, khủng bố đến cực điểm, tràn ngập biển máu. Bất kỳ một người nào, nếu đi ra, đều nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu bên trong vọng cổ đại lục. Bởi vì bọn hắn đều là thần linh, tổng cộng 37 tôn. Thậm chí ở bên trong, Hứa Thanh còn thấy được thần linh của tiên cấm chi địa. Vị kia bản thể là một con cá thần linh, giờ phút này tạo hình cùng Hứa Thanh trong trí nhớ giống nhau, mà dựa theo hơi thở của bọn hắn mà phán đoán, trong 37 tôn thần linh này, ít nhất có hơn 10 tôn đều vượt xa hắn, càng có 2 tôn cho Hứa Thanh cảm giác lại cùng Xích Mẫu không kém nhiều lắm. Thần uy hạo hãn, vừa thấy tâm thần liền muốn sụp đổ, mà bọn họ cũng không phải thực chất, đều là hình chiếu. Nơi này là thần linh địa ngục, cùng ta lúc trước tiến vào Nguyệt Cung lúc không giống nhau. Này Nguyệt Quang Hải hẳn là ở chỗ sâu mới đúng, nhưng hôm nay lại sớm xuất hiện. Tồn tại trong Nguyệt Quang Hải đều là hình chiếu thần linh bị Xích Mẫu cắn nuốt. Đội trưởng trầm thấp mở miệng đồng thời, Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, ánh mắt dừng ở đại môn bên trong Nguyệt Quang Hải chỗ sâu. Nơi đó, bị cái này 37 tôn thần linh hình chiếu vờn quanh giữa không trung. Chậm rãi xuất hiện một đóa hoa thật lớn. Hoa này tuyệt mỹ, chỉ là loại đẹp này, lộ ra tử vong chi ý, màu đỏ tươi, từng cái nhị hoa tứ tán. Từng mảnh lá hoa uốn lượn, lay động trong thiên địa, mơ hồ còn có khúc nhạc phiêu diêu. Ở chỗ này ung dung, đóa hoa dần dần thịnh khai, cánh hoa chậm chậm tỏa ra, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này tràn ngập tươi mới mùi máu tanh, tươi ngọt lại gay mũi. Từ xa nhìn lại, nó sinh trưởng trong huyết ngục vô biên này, giống như móng vuốt của lệ quỷ, chậm rãi vươn về phía tất cả sinh mệnh. Mà ở trong đóa hoa huyết sắc này, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Thân ảnh này là một cái nam tử, hắn nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, giống như ngủ say. Một đầu tóc dài màu đỏ xóa tung ở bốn phía, bao trùm ở trên thân thể, lan tràn ở trong mâm hoa, rủ xuống dưới đóa hoa. Từng sợi tóc kia cùng nhụy hoa đan xen cùng một chỗ, làm cho người ta phân không rõ lẫn nhau, đồng thời cũng khiến cho đóa hoa này có càng nhiều mỹ lệ. Một thân trường bào màu đỏ cũng đem sự tồn tại của nam tử này cùng đóa bỉ ngạn hoa này dung cùng một chỗ, phảng phất bọn hắn vốn là một thể. Mà dung nhan tuyệt mỹ của hắn phối hợp với khí chất kỳ ảo kia, nếu không phải Hứa Thanh quen biết, sợ là trước tiên khó phân biệt nam nữ, bởi vì loại này vẻ đẹp đã đến sinh mệnh cực hạn, hoặc là nói đây không phải là còn sống sinh linh có thể có đầy đủ tử vong vẻ đẹp. Cùng đóa này hoa đồng dạng, đồng thời ở người này tóc máu phía trên còn mang theo đỉnh đầu kinh túc chi quan, trên đó gai nhọn sinh trưởng tại huyết nhục bên trong, tự nhiên mà lại hoàn mỹ. Kinh quan đang động, đan dệt từng khuôn mặt thống khổ, không ngừng biến hóa, mỗi một cái đều không giống nhau, nhưng lại phát ra đồng dạng im ắng đau đớn. Cái này đau đớn, liền là quanh quẩn ở chỗ này nhạc khúc. Trương Ti Vận, người này, chính là Trương Ti Vận. Ở chỗ này nhìn thấy đối phương, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, chỉ là hắn mặc dù cùng Trương Ti Vận không quen, nhưng dù sao lẫn nhau từng có một chút giao thoa. Lúc trước hắn càng là tận mắt nhìn thấy đối phương bị Xích Mẫu đoạt xá thôn phệ tiên cấm thần linh về sau đi vào bên trong Hồng Nguyệt. Mà trong nháy mắt, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên người Trương Ti Vận, lông mi Trương Ti Vận khẽ nhúc nhích, hai mắt của hắn từ từ mở ra, hai mắt huyết sắc lộ ra ba động lạnh lùng. đó là mắt xích mẫu, nhưng bên trong cũng ẩn chứa vận mệnh của Trương Ti Vận. Đã lâu không gặp, Hứa Thanh, CVT, chúc mừng minh chủ Bạch Sinh đạt 10 triệu điểm hâm mộ. Hết chương.